Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4781. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là hư không cổ lộ sao? Lâm Bạch nhìn xem dưới chân cái kia một mảnh kim quang, sâu kín nói nhỏ lấy. Trong hư không, hắc ám vô biên, hoàn toàn yên tĩnh, cho nên Lâm Bạch nói nhỏ âm thanh đều lộ ra đặc biệt chói tai. Rõ ràng, cũng không phải là Lâm Bạch một người khiếp sợ như vậy. Lần thứ nhất đạp vào hư không cổ lộ võ giả, Đồ Thanh, Vạn Tử Chân, Hoàng Nghê Thường, Trúc Khinh Chu, cùng mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, trên mặt cũng là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Vận chuyển các ngươi trên người đạo ý cùng tu vi, ngưng tụ tại dưới chân. Cùng tiên dân dấu chân phù hợp, liền có thể sinh ra rơi xuống đất kim quang, cho chúng ta chỉ dẫn con đường phía trước cùng đường về. Nhưng các ngươi muốn nhớ lấy, quyết không thể đi ra cổ lộ bên ngoài, bước vào trong hư không, một khi các ngươi tiến vào hư không, rất có thể sẽ ở trong nháy mắt mê thất trong bóng đêm, tại cũng tìm không thấy cổ lộ phương hướng. Còn có một chút, ở trong hư không, tận lực không cần thi triển thân pháp đi được quá nhanh. Bởi vì không để ý, người rất có thể liền sẽ đi vào trong hư không, từ đó mê thất trong bóng đêm. Quản chi các ngươi là trong tông môn thiên chi kiêu tử, quản chi các ngươi là thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, cũng đừng khinh thị hư không lực lượng. Phi linh tử đi phía trước bưng, răng môi khẽ nhúc nhích, truyền âm mà tới. Rơi vào Lâm Bạch đám người trong tai, đặc biệt rõ ràng. Tất cả mọi người nâng lên tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng phi linh tử. Phi linh tử lần trước hư không cổ lộ mở ra thời điểm, liền tới qua trong hư không, hắn đối với cái này tương đối có kinh nghiệm. Lâm Bạch cũng không có cậy mạnh, an tĩnh tuân theo phi linh tử khuyên bảo, từng bước một dẫm trước đây dần dấu chân bên trên, chậm chạp đi về phía trước. Trong hư không, không có quang minh, không có vật thể, không có sinh mệnh. Chỉ có một mảnh làm cho người hít thở không thông hắc ám cùng tĩnh mịch. Hư không hắc ám cho người cảm giác áp bách, đủ để cho một vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả đạo tâm sụp đổ. Nhất là tại ma giới cùng linh giới truyền thuyết cổ xưa bên trong, phàm là tiến vào trong hư không võ giả, vô luận tu vi cảnh giới cao thấp, đều rất khó đang đi ra tới. Cũng là bởi vì những này truyền thuyết xa xưa, để ma giới cùng linh giới võ giả, đều đối với hư không sinh ra một cỗ nồng đậm kính sợ. Một đoàn người đạp trên hư không cổ lộ tung tích, từ từ đi hướng sâu trong bóng tối. Nơi đây không có nhật nguyệt tinh thần, không có quang minh, không có vật thể, căn bản là không có cách tính toán thời gian. Lâm Bạch chỉ có thể ở trong lòng yên lặng bóp lấy thời gian, phán đoán mình tại trong hư không đi lại bao lâu. Trưởng lão, chúng ta còn muốn đi bao lâu? Giờ phút này, một cái mang theo thấp thỏm lo âu thanh âm, từ trong đội ngũ truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, người nói chuyện. Đương nhiên đó là Trúc Khinh Chu. Chỉ bất quá thời khắc này Trúc Khinh Chu không còn có ở trong Tà Nguyệt giáo ngạo khí cùng phong thái. Trên mặt hoàn toàn trắng bệch, hai mắt sợ hãi tư tán. Hiển nhiên Trúc Khinh Chu đạo tâm, ở hư không áp bách dưới, đã bắt đầu chậm rãi xuất hiện băng liệt dấu hiệu. Nếu là Trúc Khinh Chu không ổn định tâm thần, đoán chừng ở trong hắc ám không chống được bao lâu, liền sẽ nổi điên phát cuồng. Vạn Tử Chân dù sao thân là long tộc, đạo tâm phương diện tự nhiên không cần nói cũng biết, chính là giữa thiên địa đứng đầu nhất đạo tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa thiên địa có thể đem long tộc dọa đến đạo tâm sụp đổ sự tình, quá ít quá ít. Đồ Thanh cả đời sát phạt, đã sớm coi nhẹ sinh tử, trên mặt của hắn từ đầu đến cuối đều duy trì lãnh khốc cùng vô tình. Hoàng Nghê Thường tuy nói so Trúc Khinh Chu muốn tốt một chút, nhưng bước chân cũng bắt đầu có chút hỗn loạn, thần sắc càng hoảng sợ. Mà Lâm Bạch vẻ mặt và đạo tâm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đối với hư không, Lâm Bạch cũng không phải là kính sợ, mà là hiếu kỳ. Lần này Lâm Bạch muốn tới hư không cổ lộ đi một chuyến, cũng là vì tích lũy kinh nghiệm, dù sao lần tiếp theo nếu là có thể tìm tới trở về man cổ đại lục hư không cổ lộ, Lâm Bạch đến một người lên đường. Trúc công tử, ổn định đạo tâm. Phi linh tử khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua Trúc Khinh Chu, liền nhìn ra hắn cùng Hoàng Nghê Thường đạo tâm đã xuất hiện vết rạn. Lúc này, Phi linh tử vận chuyển tu vi chi lực, một tiếng quát nhẹ rót vào Hoàng Nghê Thường cùng Trúc Khinh Chu hai người trong tai, khiến cho hai người cấp tốc ổn định đạo tâm. Đa tạ trưởng lão, Hoàng Nghê Thường cảm kích nói cảm ơn, Trúc Khinh Chu cũng là thở dài một hơi. Nhưng phi linh tử nhưng không có chính diện trả lời Trúc Khinh Chu vấn đề, cũng không có cáo chi Trúc Khinh Chu còn phải đi bao nhiêu canh giờ, mới có thể đến hư không thần lăng. Dựa theo phi linh tử đoán chừng, theo tốc độ của bọn hắn, chỉ ít còn phải ở trong hư không đi đến 10 ngày, mới có thể đến tòa kia hư không thần lăng. Thế nhưng là phi linh tử nhưng không có nói ra cái số này. bởi vì ở trong hư không, dạo bước 10 ngày, đối với bất kỳ người nào đạo tâm, đều là một loại trùng kích. Phi linh tử nếu là cáo chi Trúc Khinh Chu còn muốn đi đến 10 ngày, đoán chừng Trúc Khinh Chu đạo tâm lập tức liền đến sụp đổ. Đó là vật gì? Đúng lúc này, Đồ Thanh khô cứng thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Đồ Thanh ánh mắt nhìn về phía cổ lộ bên ngoài trong hư không tối tăm. Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn, thuận Đồ Thanh ánh mắt nhìn về phía trước đi. Chỉ gặp trong hắc ám kia, có một cái màu đen vật thể, đang chậm rãi phiêu đãng mà tới. Phi linh tử hai mắt co rụt lại, từ trong túi chữ vật ném ra một khối phát sáng tảng đá, trực tiếp hướng về vật thể kia bay đi. Ước chừng tại ngoài ngàn mét, tảng đá lơ lửng tại vật thể kia trên không, để đám người mơ hồ thấy rõ ràng. Cái kia tựa hồ là một người, không nên nói là một người, phải nói là một bộ thây khô. Vật này, toàn thân huyết nhục khô kiệt, chỉ còn lại có một miếng da vững vàng bám vào trên xương cốt, bộ mặt biểu lộ dữ tợn, phảng phất trước khi chết trải qua thống khổ to lớn. Trên đỉnh đầu mấy cây thật lưa thưa tái nhợt tóc, không khó coi ra người này trước khi chết, hẳn là một vị lão giả. Nhưng làm cho người kinh hãi chính là, thây khô này trên thân tản ra một cỗ làm cho người lực lượng sợ hãi khí tức. Đó là, Đại La Đạo Quả Cảnh Giới khí tức. Một vị Đại La Đạo Quả Cảnh Giới cường giả, làm sao lại chết ở chỗ này? Hoàng Nghê Thường cùng Trúc Khinh Chu hiển nhiên cũng cảm giác được thây khô kia bên trên tràn ngập lực lượng ba động cùng đạo ý, trong nháy mắt, đám người liền đánh giá ra thây khô này khi còn sống tuyệt đối là Đại La Đạo Quả Cảnh Giới cường giả. Đại La Đạo Quả Cảnh Giới cường giả, Lâm Bạch đối với cái này không có cái gì khái niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với Hoàng Nghê Thường cùng Trúc Khinh Chu mà nói, bọn hắn tổ tông đều là Đại La Đạo Quả Cảnh Giới cường giả, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều biết một vị Đại La Đạo Quả Cảnh Giới cường giả là kinh khủng đến cỡ nào. Tuy nói không thể làm đến siêu thoát thiên đạo, nghịch chuyển luân hồi, nhưng giơ tay nhấc chân ở giữa, trích tinh lấp biển, đó còn là dễ như trở bàn tay. Khó có thể tin, một vị Đại La Đạo Quả Cảnh Giới cường giả, thế mà lại chết ở trong hư không. Hẳn là một vị tiền bối cao nhân, trước đó tiến vào trong hư không thám hiểm, không biết là nguyên nhân gì mê thất ở trong hư không, cuối cùng chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Đi thôi, không nên đi trêu chọc hắn. Một vị Đại La Đạo Quả Cảnh Giới cường giả, liền xem như đã chết, cũng có chút khó giải quyết. Nhất là chết ở trong hư không cường giả, khi còn sống đại đa số đều mang hận ý, bọn hắn sau khi chết, hận ý khó tiêu, rất có thể sẽ hóa thành tà linh ở trong hư không du đãng. Phi linh tử không muốn đi trêu chọc vị này Đại La Đạo Quả Cảnh Giới cường giả, lúc này nhấc lên sau lưng đám võ giả. Cách chương.